Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, hiệu chung với ta. Vương Chi có đủ là. Vâng, đúng. Masrun căn cứ SDS trên người Tây Gu nghiên cứu ra được. Hơn nữa hắn dùng nhiệm vụ điểm học được còn lại thế giới cùng cái này cái thế giới các loại chi. Thức chế tạo ra một loại biểu hiện hình thức cùng Tây Gu. Xin Gu rất tương tự lực lượng. Này chủng loại lại tựa như Tây Gu siêu cấp phụ ma vũ khí. Là tập hợp Masrun đối với trên địa cầu khoa học tự nhiên. Tài liệu học hơn nữa hắn lấy được World of Warcraft bên trong các loại sinh hoạt kỹ năng còn có. Hắn 5 năm qua săn thú được nguy hiểm chủng dòng máu còn có thân thể tư liệu sống nghiên cứu mà. Cho ra đồ đạc, đừng xem con là nho nhỏ phụ ma vũ khí mà thôi. Phương diện này tùy thuộc tri thức cùng lực lượng trên thực tế nhiều vô số. Thậm chí so với Tây Gu còn nhiều hơn. Bởi vì Tây Gu chỉ là dùng trong truyền thuyết siêu cấp nguy hiểm loại vật tư liệu sống. Tỉ như rồng ở trong truyền thuyết, ma thú, huyễn tưởng chủng các loại, chờ, cộng thêm Aroha bên trong thép các loại kim loại hiếm hơn nữa các nơi trên thế giới gọi đến nhất. Cao cấp tượng sư nhóm đỉnh cấp tài nghệ, bao quát đại lượng thất truyền bí thuật. Thế nhưng Masrun, Vương Chi có đủ sử dụng đến gì đó ngoại trừ siêu cấp nguy hiểm chủng tư liệu sống. Cái này cái thế giới một ít thất truyền bí thuật ở ngoài. Còn có còn lại thế giới ma pháp đoán tạo. Luyện kim thuật thậm chí Masrun còn ở bên trong gia nhập một ít hồn thiên bảo giám thần kỳ lực. Lượng. Có thể nói, Vương Chi có đủ ngoại trừ có hay không sử dụng đến Aroha bên trong thép loại này quá. Mức hiếm hoi kim loại ở ngoài. Hết thầy Tây Gu có kỹ thuật Vương Chi có đủ, đều có. Mà, Vương Chi có đủ, có kỹ thuật Tây Gu cũng là không có. Không nói khác, vẻn vẹn là khống chế tính mặt trên, Vương Chi có đủ, liền nghiền ép Tây Gu mấy con phố. Cái gì gọi là khống chế tính? Chính là chỉ đối với chế tạo ra Tây Gu hoặc là, Vương Chi có đủ, khống chế lực. Tây Gu là khai quốc hoàng đế chế tạo ra thần kỳ vũ khí. Có thể là trừ đệ nhất hoàng đế ở ngoài. Còn dư lại hoàng đế liền cơ bản không có biện pháp khống chế Tây Gu. Cho nên mới phải có các loại phản đối đế quốc nhân sĩ cũng có Tây Gu. Dùng khai quốc hoàng đế sáng tạo ra thủ hộ quốc gia vũ khí đi đối phó quốc gia. Đây thật là quá phúng thứ. Vương Chi có đủ liền không có có loại này băn khoăn. Bởi vì Masrun ở Vương Chi có đủ, bên trong còn tăng thêm mặt khác giống nhau thần kỳ đồ đạc. Là Masrun từ thiên tài hệ thống, bên trong lấy được kỹ thuật hơn nữa Masrun nghiên cứu của mình. Khai phá ra khống chế, Vương Chi có đủ, gì đó. Masrun từ trong thương thành đạt được là vật gì đâu. Chính là cái kia có thể để người ta thống khổ trở nên giống một điều cẩu giống nhau ngoan gì đó. Sinh tử phù. Masrun nghiên cứu sinh tử phù chiếm được thuộc về mình mới kỹ thuật. Đem xưng là khế ước chi ấn. Sau đó hắn đem cái này kỹ thuật dung hợp vào hắn sáng tạo Vương Chi có đủ trong. Nói cách khác đạt được Vương Chi có đủ, người hắn đã bị Masrun khống chế được. Masrun muốn hắn sống thì sống. Masrun muốn hắn chết hắn nhất định phải chết. Duy nhất có thể lấy thao tác khế ước chi ấn, khống chế, Vương Chi có đủ, người sử dụng người hiện. Nay chỉ có Masrun một cái. Bởi vì người khống chế trên người phải giữ lại cùng Masrun một dạng huyết dịch mới có thể khống chế. Cho nên chỉ có Masrun cùng Masrun hậu đại có thể khống chế, Vương Chi có đủ, người sử dụng. Cái này so với không đáng tin cậy truyền lưu khắp nơi đều có Tây Gu phải tốt hơn nhiều. Thế nhưng không biết là Masrun nghiên cứu trình độ kỹ thuật còn chưa đủ quan hệ. Hay là bởi vì thiếu Aroha bên trong thép loại này kim loại hiếm. Hiện tại Masrun sở khai phá ra, Vương Chi có đủ, ở trong quy lực mặt vẫn là so ra kém rất nhiều Tây Gu. Liền càng không cần phải nói SDS cái chủng loại kia Tây Gu. Bất quá như vậy cũng là đủ rồi. Vương Chi có đủ, ưu thế lớn nhất chính là có thể lượng sản. Có thể dựa vào số lượng tới san bằng cùng chất lượng chênh lệch. Giống như là Buffett biến thân hâu, Vương Chi có đủ chính là Masrun ở trong thương thành mua được. Hâu một giọt máu, Sau đó sẽ kết hợp cái này cái thế giới siêu cấp nguy hiểm chủng dòng máu khai phá ra Vương Chi có đủ. Tuy là lực lượng trình độ chỉ có trên địa cầu cái kia hao 1%. Thế nhưng ưu điểm là có thể khống chế. Không giống hao như vậy biến thân sau đó xem ai quất người nào. Hoàn toàn mất đi lý trí. Hơn nữa chỉ là hao 1% là cùng. Hao ở Mỹ mạn anh hùng bên trong lực lượng cũng là thuộc về mạnh mẽ hàng. Masrun, ngươi là nói. Buffett biến thành như vậy là bởi vì ngươi cho hắn tương tự với Tây Gu một dạng đồ đạc. Frontier nhất tộc tộc trưởng đại nhân lúc này có thể là thật giật mình. Biểu hiện cùng còn lại người phụ trách giống nhau chấn động. Hắn trên mặt có đã giật mình lại mừng như điên biểu tình. Ngươi có thể sáng tạo loại đáng sợ này lực lượng. Hơn nữa có thể sáng tạo rất nhiều sao? Là, vâng, đúng, không có sai. Masrun lạnh nhạt nói, giống như Buffett dáng vẻ như vậy biểu hiện coi là tác phẩm của ta bên trong tương đối ưu tú. Thế nhưng hơi yếu một ít, Vương Chi có đủ, còn phải có đầy đủ tài liệu cùng đầy đủ thời gian. Ta là có thể tiếp tục chế tạo ra. Buffett trên người, Vương Chi có đủ, là, vâng, đúng, thuộc về sinh vật hệ bên trong biến thân hệ. Các ngươi chứng kiến trên cổ hắn mặt gì đó không có. Đó chính là Vương Chi có đủ dấu vết. Mọi người nghe vậy toàn bộ nhìn về phía Buffett cổ. Cái này hao ở cái này cái thế giới đồ tử đồ tôn nhất thời cũng tự hào đem phía trên cổ dấu vết lộ ra cho mọi người quan sát. Chỉ thấy đó là một cái liêm đao cùng một cái cây búa xiên ở chung với nhau tiêu ký. Nếu có người địa cầu tới nhất định sẽ lập tức nhận ra đó là nào đó đảng tiêu ký. Tha thứ Masrun thẩm mỹ quan A. Hắn thực sự nghĩ không ra cái gì tốt nhìn ký hiệu gì gì đó. Vì vậy liền đem trên địa cầu sức chiến đấu cường đại nhất tà giáo. Xích sắc chi đảng đảng huy cho dùng tới. Cái này ký hiệu có cái gì ý nghĩa tượng trưng sao? Cái này là cây búa. Cái này là liêm đao. Giao nhau cùng một chỗ là có ý gì? Auric nhìn xong Buffett phía trên cổ dấu vết sau đó tò mò hỏi. Khái khái. Masrun không trả lời tiện nghi tra vấn đề mà là ho khan mang quá. Sau đó hắn mới, chỉ có, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía làng mọi người bên trong. Nhẹ giọng nói ra, muốn lực lượng sao? Muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn sao? Muốn phải có thể có cùng Tây Gu sứ chiến đấu năng lực sao? Ta có thể cho các ngươi, dành cho các ngươi loại cường đại này lực lượng. Ta có thể dẫn dắt Frontier bộ tộc đi về phía huy hoàng. Đi hướng bộ tộc này chưa từng có huy hoàng. Masrun phiến tỉnh nói lấy. Thậm chí di chuyển dùng tới tinh thần ám chỉ địa lực lượng. Cổ động trong phòng nghị sự Frontier nhất tộc các cường giả tâm tình. Tất cả mọi người động tâm. Thậm chí ngay cả Auric cũng không ngoài ý. Thế nhưng có một người ngoài ý muốn. Đó chính là Esdeath phụ thân. Frontier nhất tộc tộc trưởng. Đại giới là cái gì? Tộc trưởng đại nhân ập ừ mà hỏi thăm. Hắn hiển nhiên cũng là động tâm. Thế nhưng hắn làm đứng đầu một tộc suy tính sự tình nhiều hơn một chút. Đại giới rất đơn giản. Masrun cao ngạo nói rằng. Sau đó cả người hắn ở trong phòng nghị sự hết thảy Frontier bộ tộc kinh ngạc chấn động hám địa. Trong ánh mắt không có mượn bất kỳ lực lượng nào lơ lửng. Giống như một cái thiên như thần lăng không nhẹ lơ lửng trên không trung. Thần phục, tuyệt đối thần phục, hiệu chung với ta. Đây chính là thu được lực lượng đại giới. Ngoặc kép chấm chấm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.